Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô là tiểu yêu tiền. Tiền đối với cô có mị lực rất lớn, làm cho cô có thể ghi nhớ một người có nợ không trả rất kỹ, khiến cho các đồng nghiệp của cô buồn cười sặc sủa. Hơn nữa chính cô không để ý dáng vẻ, cho dù tất cả mọi người dừng đũa nói chuyện phiếm, còn cô chỉ là ăn những thức ăn đắt tiền. Nhớ tới lúc cô ăn hai má phình lên, rất giống bộ dạng bé nhỏ của thiên trúc chuột. Đỗ Khang nhịn không được, hiện lên một chút cười, cười khẽ ra tiếng. Xoay người đi trở về văn phòng, anh nhìn bản phân tích tài vụ chỉnh tề, nhớ tới mấy ngày nay, anh tăng thêm lượng công việc cho Hà An Ân. Kỳ thực ngay từ đầu, anh có ý định xấu xa, thoáng tăng thêm lượng công việc cho cô là để trả thù cô khiến anh bị mất mặt. Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới, năng lực của cô căn bản đủ để ứng phó sở hữu công tác hiện tại. Nhưng cô lại cố ý giấu đi, cố tình chỉ dùng 70% sức để làm việc, làm cho người ta nghĩ rằng cô chỉ bình thường không khác gì một tiểu công nhân. Thân là cấp trên của cô, cũng thân là một cấp trên nâng đỡ cấp dưới. Anh đương nhiên là phải khai quật tinh lực dồi dào của cô càng nhiều năng lực. Lấy bản phân tích tài vụ trên tay của anh làm ví dụ. Theo độ quy mô của công ty, cho dù là cựu chiến binh, cũng cần nửa ngày mới có thể hoàn thành. Mà cô chỉ dùng 3 tiếng rưỡi đã hoàn thành. Cái kia đại biểu cho người phụ nữ này thật sự tình nguyện bình thường, dành giữ số tiền nhỏ gửi ngân hàng. Chỉ cần tiền lương ổn định, cô liền cảm thấy mỹ mãn rồi, hoàn toàn không nghĩ đến được nhiều hơn. Chỉ tiếc cô gặp gỡ anh. Anh biết trợ lý phòng tài vụ sắp về hưu, mà ghế trống này anh định sẽ đề bạt cho Hà An Ân đi lên. Nhưng vì tránh những lời đồn đãi, không để những lời đồn đại bất lợi cho cô, anh chỉ có thể để cho cô vất vả một thời gian, làm cho mọi người tưởng là cô cần cù làm việc mới ngồi trên vị trí trợ lý này. Nhìn cô rõ ràng đã mệt muốn nằm sấp xuống, nhưng vẫn cắn răng đem việc làm cho xong, anh tin tưởng cô có thể làm được. Hà An Ân cảm thấy mình sắp chết rồi. Chỉ có 2 ngày nghỉ căn bản không đủ để hồi phục cho một người bị ngược đãi thống khổ cả một tuần. Mà sáng sớm hôm nay rời giường, cô chỉ biết hôm nay là một ngày bi thảm. Cô bị cảm, đầu đau kịch liệt, mũi chảy nước mũi, hơn nữa mắt cùng với chóp mũi đỏ rừng rực. Cô mới tiến vào phòng khách liền sợ ông nội, ba ba, mẹ còn có em trai đang học đại học. Người người đều cho rằng cô khóc cả buổi tối. Khi nghe cô bị cảm mạo, bọn họ đều khuyên cô không cần đi làm, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng vì tiền thưởng siêng năng 1.000 khối kia, cô vẫn là chống cơ thể mệt mỏi để cho em trai đưa đến công ty một chuyến. Thật sự phải đi làm sao? Chị không đi khám bác sĩ trước được à? Em trai cô, Hà An cần thay cô quấn một cái khăn quàng cổ giữ ấm cho cô, vuốt đầu cô có chút lo lắng hỏi. Kỳ thực, anh cũng biết là có hỏi cũng như không, toàn bộ tiền thưởng siêng năng ở trước mặt. Cho dù chỉ còn lại một hơi thì chị của anh cũng sẽ đi làm. Đã làm chị em 20 mấy năm nay, cô có thể vì tiền mà cố chấp gần mấy năm điên cuồng làm việc. Anh thực sự so với ai đều rõ nhất. Muốn 1.000 khối, cô đã không còn sức lực để trả lời nhiều. Buổi tối về nhà sớm một chút, em sẽ dẫn chị đi bác sĩ. Hiển nhiên đối với tình yêu tiền của cô, anh không có biện pháp. Hà An cần từ trong hộc tủ lấy ra bình giữ nhiệt đưa đến cho cô. Đây là mẹ giúp chị nấu cháo trắng. Chị bị bệnh, buổi trưa hôm nay liền ăn chút cháo trắng. Đừng ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ bên ngoài nữa. Anh biết chị mình luôn ăn đồ ăn tiện lợi, anh không cần đoán cũng biết. Gật gật đầu, Hà An Ân cầm lấy bình giữ nhiệt hướng công ty đi đến. Hôm nay vì An cần đưa cô tới công ty, cho nên cô đến sớm hơn so với ngày thường. Thang máy cũng không có quá nhiều người, ngay cả bầu không khí hô hấp cũng dễ chịu hơn. Nhưng là mũi cô vẫn khó chịu. Bất quá thời điểm Đỗ Khang đi vào thang máy, Hà An Ân tình nguyện thang máy đông nghẹt người, không khí hô hấp không dễ chịu. Xin chào buổi sáng Đỗ quản lý. Hít hít nước mũi sắp chảy ra, cô vẫn là lễ phép về phía cấp trên nói xin chào, chào hỏi. Chào buổi sáng. Đỗ Khang dương mắt nhìn cô, vừa thấy bộ dạng thê lương của cô, mày rậm hai bên không tự giác cau. Hà An Ân không rảnh đi đến, để ý tới ý tứ nhíu mày của anh là cái gì. Cô hôm nay bị bệnh, sức chiến đấu của cô vô cùng thấp. Cô có thể làm chính là tránh xa tai họa này. Có thể tránh thì tránh, miễn cho anh tăng thêm bệnh tình của cô. Thang máy đinh một tiếng, 2 miếng thép cửa mở ra. Hà An Ân chuẩn bị đi ra ngoài, thì một bàn tay nắm cánh tay cô lại.